chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 843. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế giờ phút này, không được chọc tức cậu ta, con run xéo lắm cũng quằn, Tiêu Thanh mà tức lên, hậu quả ra sao con sẽ không tưởng tượng nổi đâu, con hiểu chưa? Sakurako sau khi nghe xong, cả người bỗng run lên, càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, sau đó, cô ta nói một cách rụt rè. Bố, chúng con không chỉ mua thuốc để giết chết đứa trẻ của Tiêu Thanh, mà còn giết cả người bỏ thuốc lẫn cháu của anh ta rồi. Hồ đồ, quá hồ đồ, các người muốn phá tan mọi thứ hay sao? Matsushita tức giận đùng đùng. Phá thai xong rồi thì thôi đi, giờ còn liên quan đến một vụ án mạng, ngộ nhỡ để Tiêu Thanh biết được chuyện có liên quan đến các người thì tất cả đều xong đời. Bố thật tức chết vì những chuyện mà mấy đứa làm rồi. Nói đến đây, ông ta tức giận nghiến răng, hét lên. Người đâu, đến bắt cả nhà Mục Hải Long cho tôi, đưa đến đồn cảnh sát, nói với họ rằng ba người này đã mua thuốc với ý đồ xấu, còn giết người hạ thuốc để diệt khẩu. Vâng, thưa hội trưởng, lập tức có mấy tên samurai đến khống chế ba người nhà Mục Hải Long lại. Bố vợ, đừng mà, Mục Hải Long bị dọa tới rớt tim, kinh hãi kêu lên. Nếu như đưa bọn con tới đồn cảnh sát, Tiêu Thanh sẽ giết chết chúng con mất. Không đem các người tới đồn cảnh sát thì Tiêu Thanh sẽ giết chết tôi. Matsushita hét lên, lúc này Mục Hải Long quá gấp gáp, buột miệng mảng lớn. Mẹ, tất cả đều là chủ ý của mẹ, hai con với bố thảm quá rồi, mẹ mau đi đầu thú đi, nếu không con sẽ đoạn tuyệt quan hệ với mẹ, khiến mẹ chết mới thôi. Hu hu hu, bỗng chốc Lý Nam Hương không biết phải làm sao. Ông thông ra, sự việc nghiêm trọng đến vậy sao? Sự việc không hề đơn giản như bà nghĩ đâu. Matsushita quát, Tiêu Thanh là loại người như thế nào, tôi đã tìm hiểu qua, còn rõ hơn so với bà, một khi cậu ta đã tra ra được chúng ta, tất cả những điều tôi nói đều có thể xảy ra. Các người không đi tự thú, chắc chắn cậu ta sẽ không bỏ qua, tôi chỉ có thể bỏ ra quân tốt để bảo vệ quân tướng, vậy nên giao các người ra, ngăn chặn những tai họa sắp tới. Ở trong mắt ông ta, gia đình Mục Hải Long, có cũng được không có cũng không sao. Đem bọn họ giao ra, cũng không có tổn thất gì đối với ông ta. Chẳng qua chỉ là đứa con rể này tham lam, giúp ông ta vơ vét của cải, Mục Hải Long ngoại trừ tham lam, thì cái gì cũng không làm được, tại sao ông ta phải giữ đứa con rể này lại, cách trương.